Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1246, đệ 1246 trang. Nói như thế nào đâu? Luận sắc đẹp, vạn tộc hoa sắc mỗi người mỗi vẻ. Các có xu quang, sơn hải cảnh tuyết, núi xa thanh đa, hay là thương sơn tuyết trên đỉnh độc chi vô bình liên. Trừ bỏ cỏ cây tự nhiên cổ xưa thả sum xuê uy nhuy lão tổ. Ai dám nói chính mình siêu quần xuất chúng với lâm đâu, Mỹ. Trước nay đều không phải làm người bình xét, nhưng là có chút người cười rộ lên. Đẹp đến làm người khác cốt minh tâm, cái này nơi khác lão như thế nào có thể ở như vậy tuyệt vọng. Trong chiến tranh cười đến như thế ôn nhu lại sán lạn. Như là trên đời nhất ấm áp thần, mà nàng cùng đêm lâm không đình nói như vậy một câu. Liền bay ra đi, giơ tay một bát, phía dưới người cho rằng nàng ở kêu gọi bọn họ đi phía trước chạy gấp. Nhưng trên thực tế, nàng tùy tay một bát, phóng thích những cái đó nàng đã từng bại lộ thân phận cũng muốn công nhiên cứu đi một nhóm. Người, một đám nơi khác lão, khống chế các loại sủng vật cùng hỗn độn tháp lăng quang tháp. Cánh chim bay lượn, áo nghĩa duỗi thân, đem tiểu mãn, đôi tay mở ra, phía sau thật lớn hồng phỉ cánh rơi phóng thích tà ác vu sư tội ác sợi tơ. Mà Tống Thiên Tuế đám người lấy sinh mệnh thao tác cùng hắc ám sinh trưởng chờ rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng có thể tổ hợp áo nghĩa kỹ phụ trợ, quang huy xuyên thấu ở nàng hồng cánh thượng, phóng xuất ra sợi tơ nhanh chóng dựng dục ra từng điều sinh trưởng giống như thi thể thượng mâm. Trùng, quỷ bí đồng tử tỏa định đằng trước một đợt ma binh. Thiên chân lại tú Mỹ trên mặt không có biểu tình. Nhưng miệng phun ra tà ác chú ngữ, ma binh tiền tuyến nhất lưu thủy bị khống chế. Chạy gấp bọn họ đột nhiên quỳ sát đất thả chiều sau hoa sạn hướng tới mặt sau đồng loại phóng thích. Sóng xung kích đông. Chiến ý mênh mông mà dũng cảm. Gõ vang chuông tang đến từ chúng nó tự thân đệ nhất sóng xung phong, không nghĩ tới. Đi theo Phù Xuyên phía sau gần nhất vẫn là nàng chính mình người, bất quá này không phải bởi vì Thiên Lý Minh lâu bọn họ tốc độ chậm, mà là, này đó nơi khác tới người làm lâu lắm chuẩn bị, bọn họ ngay từ đầu liền biết có một trận chiến này. Cũng sớm đã chuẩn bị vì một trận chiến này trả giá hết thảy, Vưu nhớ rõ khoảng thời gian trước Phù Xuyên đối bọn họ nói một câu, đương phó bản đi. Cuối cùng một cái phó bản. Là chúng ta ở cái này trò chơi cuối cùng một cái phó bản, nàng là cười nói. Nhưng bọn hắn nội tâm dao động giống như sơn hải khuynh rót, nếu thắng. Sống sót, trò chơi này cần thiết diệt sạch. Tự nhiên là cuối cùng một cái phó bản, nếu thua. Kia tự nhiên cũng là cuối cùng một cái phó bản, mà đem nó đương phó bản. Chỉ trở thành bại, mà phi sinh tử, khả năng sẽ không sợ hãi. Sẽ không so đo được mất. Sẽ không lâm vào lâu dài lắc lư cùng khủng hoảng. Sẽ không đi vọng tưởng nhìn thấy thân nhân trí ái, tưởng thuần túy một chút. Liền một trận chiến này, các huynh đệ, cuối cùng một cái phó bản, đẩy bình nó, chờ đợi cuối cùng lớn nhất boss buông xuống. Brook trực tiếp hóa thân thành cao tới ngàn trượng thượng cổ ngưu đầu nhân. Tay cử cự thuẫn cùng lang nha bổng, trên đầu sáu cánh cung tộc diệp trước nhảy đến hắn trên đầu. Lăng không trừ bắn, mũi tên so đầu châu hắn động tác mau. Nhưng không đánh trúng người. Bởi vì phía trước ma thần hừ lạnh một tiếng. Một đạo thần quang đảo qua. Này đó mũi tên cùng mặt đất nghiêu đầu nhân múa may mặt đất toát ra mà thứ bụi gai nháy mắt tạc nước. Tạc ra quang phổ cực kỳ thuần túy cực hạn bạch quang. A. Bí kỹ manh thứ, ma thần liền tính. Nhưng nhằm vào ma binh hữu hiệu. Bởi vì ở khai chiến phía trước. Phù Xuyên liền biết đối phương nếu muốn chế tạo đại quân. Hơn nữa có dòng chính tồn tại. Kia thuyết minh ma huyết hậu duệ là có thể đại phê lượng bồi dưỡng. Hơn nữa tất nhiên bí mật mang theo bất tử hoàng huyết mạch năng lực ma binh tuy là bất tử hoàng. Cùng máy móc tộc cộng thêm còn có chủng tộc tam huyết mạch gen tổng hợp. Nhưng máu cơ sở là ma huyết. Nó liên hợp tam huyết mạch gen ma huyết máu cấp bậc cao hơn tam huyết thống. Như vậy tài năng làm chúng nó cùng tồn tại, cho nên Phù Xuyên liền tính không biết ma binh ma thần. Tồn tại, cũng trước tiên đem ma huyết cùng bất tử hoàng máu tài liệu cùng nghiên cứu kết quả chuyển giao cấp. Giang Tiểu Mãn bọn họ đi làm, mặt sau chứng minh. Nó sợ cực hạn bạch quang, có thể là bởi vì loại này ngắn hạn bán sỉ dục sinh sinh mệnh tế bào không? Đủ kiện toàn, cảm quang còn thực yếu ớt. Chẳng sợ thân thể cùng triệu hoán nguyên tố chiến lực đều viễn siêu rất nhiều tộc đàn. Nhưng ở sinh mệnh kết cấu chi tiết có chút sơ sẩy, cho nên. Chí manh là hữu hiệu mặt trái bắp, lại còn có đến có hấp thu đối phương công kích chuyển hóa thành. Bạch manh áo nghĩa tổ hợp giả thiết, phù xuyên rất bận. Nàng cũng biết Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh lâu bên kia cũng có nguyên thủy sinh mệnh thủ đoạn muốn. Nghiên cứu, căn cứ vào hiệu suất lớn nhất hóa. Nàng đem này sống giao cho này đàn thiên phú đầy đủ hết gần ngàn người chơi. Làm cho bọn họ liên hợp lại làm một chút, sau lại ma binh vừa xuất hiện. Nàng liền bắt mấy đầu ném vào tiểu không gian làm cho bọn họ làm cuối cùng trắc nghiệm cùng điều. Chỉnh, vì thế có này cực hạn bạch quang. Vừa mới Giang Tiểu Mãn tiêu hao tà ác hồn lực chặn đối phương đại quân tiền tuyến không phải vì đối. Bọn họ tạo thành bao lớn thương tổn. Mà là vì làm cho bọn họ đại quân xung phong tốc độ kéo dài 1-2 giây. Cấp ma thần công kích càn quét đằng ra cơ hội, đương đối phương ma thần phụ trợ đánh sâu vào một đợt. Thứ manh cực hạn bạch quang buông xuống ngàn dặm, đặc biệt là hai quân xung phong trung gian khu vực. Vạn tộc bên này cơ bản sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ cảm quan đủ để xuyên qua cái này không nhằm vào bọn họ coi cảm đồ vật, vì thế. Vạn tộc đại quân bên này quần thể công kích đạt được đánh đòn phủ đầu cơ hội, kia 15 ma thần. Nhưng thật ra không quá lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc bức cách quá cao. Chúng nó đang muốn phát ra thét chói tai khống chế này đó ma binh phòng ngự cùng phản kích. Nhưng, thần bàn bọn họ đã tới rồi, luận ma thần chiến lực. Đối phương mấy cái? 15. Hơn nữa, vài cái đều bởi vì hấp thu quá nhiều sinh mệnh lực. Xa so với phía trước mấy cái ma thần cường đại, 4 cái ma thần chiến lực đều tới thần bàn cái kia trình tự, liền phù xuyên bọn họ ở dưới mới bao lâu. Bọn họ tế bào hoạt tính liền phiên mấy chục lần, loại này tiến hóa theo vào thực hiệu xuất hiện. Nhiên đến từ trùng tộc, bất tử hoàng cộng máy móc tộc cộng trùng tộc. Thật là yêu nghiệt cấp bậc sáng ý, dưới loại tình huống này. Phù xuyên bọn họ bên này ma thần chiến lực liền ít đi, phù xuyên. Thần bàn, Hoàng Cô Chu, Úy Minh Đường, Sát Tịch Vương, tự nhiên hệ 3 người tổ. Hiện tại còn muốn tính thượng một cái đêm lâm không đình, này số lượng kém đến có điểm nhiều, nhưng hai bên không phải cùng nhau đối công, mà là phù xuyên đi trước, nàng gần nhất. Ma thần bên này liền bất chấp phản ứng phía dưới thứ manh sau hỗn chiến, mà là trực tiếp một đám toàn bộ dũng hướng nàng. Hết chương.